Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 735, thiêu đốt thần nguyên, liều chết nhất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru thấy thế, sắc mặt biến hóa hắn không nghĩ tới chính mình lại bị người cho rất khinh bỉ, khóe miệng ở giữa lộ ra nụ cười gằn cho. Trong ánh mắt tản ra nguy hiểm quang mang, đầu lưỡi giống như lưỡi rắn đồng dạng phun ra. Người muốn động thủ? Tô Hạo nhìn lấy Orochimaru trong đôi mắt hàn quang. Trong lòng hơi động một chút nói, ta rất muốn thử xem cái thế giới này thần đài bí cảnh thực lực, bọn họ thật là tốt đối tượng thí nghiệm. Orochimaru ánh mắt nhìn chỗ không bên trong đã đối lãnh cô hàn xuất thủ địch đỉnh hầu, trong thần sắc lộ ra một cỗ nóng rực. Hắn muốn làm một bộ thần đài cảnh cao thủ thi thể. Đến lúc đó có thể thi triển uế thổ chuyển sinh nhẫn thuật. Không trung địch đỉnh hầu đã xuất thủ, vừa ra tay thể hiện ra tuyệt đối bá đạo. Một quyền đánh ra, quyền đầu bên trong hiện ra nhật nguyệt tinh thần giống như cảnh tượng, mang theo cỗ này cảnh tượng hướng về độc cô hàn oanh sát mà đi. Lúc này định đỉnh hầu bày ra khí thế so với võ an hầu còn muốn cuồng bạo. Cổ thú tộc là chiến đấu nhất tộc, hắn định đỉnh hầu có thể trở thành cổ thú tộc bảy đại hầu gia bên trong xếp hạng thứ ba tồn tại, thực lực không thể nghi ngờ. Lãnh cô hàn y nguyên giống như trong tuyết hàn mai. Mỗi ra một kiếm đều bộc phát ra vô tận băng hàn, một kiếm chạm thiên địa. Oanh, oanh, oanh, vô số cuồng bạo khí kình trên không trung sinh ra. Hư không cũng bắt đầu bị sinh ra lực lượng nổ tung, toàn bộ bầu trời tràn ngập vô tận năng lượng ba động. Nổ tung về sau, hư không bên trong năng lượng tán đi, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Ngẩng đầu nhìn một cái, lãnh cô hàn nguy nhưng bất động đứng thẳng hư không bên trong. Cả người giống như cao ngạo trường kiếm đồng dạng. Nhưng là hắn trên đỉnh đầu thần nguyên lại có vẻ hơi ảm đạm. Vừa mới chém giết tiêu hao quá nhiều. Lãnh cô hàn, người không kiên trì được bao lâu. Hôm nay người hàn phải chết không nghi ngờ, ha ha. Giết, định đỉnh hầu trong lúc nói chuyện, lại lần nữa xuất quyền. Quảng cáo, cái này một quyền đánh ra, quyền đầu trong nháy mắt biến lớn, hóa thành vô số tinh thần, hướng về lãnh cô hàn đánh giết tới. Cỗ lực lượng này bá đạo, giống như muốn quét ngang hết thảy. Ào ào ào, quyền đầu những nơi đi qua, không gian trực tiếp phá nát. Lãnh cô hàn mặt sắc mặt ngưng trọng, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô tận kiếm khí ngưng tụ, băng hàn chi khí, bay thẳng 3 vạn dặm. To lớn băng kiếm ngang lập ở trước mặt hắn, một kiếm chém ra, vô tận hàn khí, lấy trường kiếm làm trung tâm, hướng về bốn phía mà đi. Bạch hổ trấn thiên. Giống, đúng vào lúc này, cái kia võ an hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ thanh âm. Theo hắn gầm nhẹ, trên đỉnh đầu đã có chút tối nhạt viễn cổ tinh thần hổ cũng bộc phát ra tức giận gào thét. Tại hổ trong miệng phun ra một cỗ màu đen hủy diệt chi lôi. Oanh, cự đại hủy diệt chi lôi theo trong miệng hắn phun ra, hướng về cái kia băng hàn trường kiếm oanh kích mà đi. Ầm ầm, giờ khắc này không trung lại lần nữa bộc phát ra vô tận năng lượng ba động. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, toàn bộ hư không giống như biến đến nhiễu loạn lên. Hắn không chống được không lâu, nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc trước lãnh cô hàn liền đã bị võ an hầu tiêu hao, bây giờ lại thêm định đỉnh hầu xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người bên trong cái kia định đỉnh hầu thực lực, so với lãnh cô hàn cao hơn một chút, phối hợp cái kia võ an hầu, lãnh cô hàn đã cùng đường mạt lộ. Chủ thượng, vậy ta thì xuất thủ. Orochimaru trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn đối với mình thủ đoạn bảo mệnh rất tin tưởng, cho nên hắn muốn ra tay chiến nhất chiến thần đài bí cảnh. Hệ thống nhiệm vụ, kiếm tháp lãnh cô hàn là trước tới cứu viện ký chủ. Một khi đối phương chém giết lãnh cô hàn, cũng sẽ đối ký chủ xuất thủ. Mảnh đầu này ký chủ có thể giúp lãnh cô hàn giải quyết hết cổ thú tộc người. Khen thưởng 300.000 đánh dấu giá trị, 2 tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ. Phát động hệ thống nhiệm vụ, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, người có thể xuất thủ thăm dò một chút, nhìn xem luân hải cảnh cùng thần đài cảnh đến cùng chênh lệch bao lớn. Tô Hạo nhìn lấy Orochimaru gật đầu nói, Akatsuki thành viên đều so sánh quỷ dị, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này hai đại cảnh giới thực lực sai biệt đến cùng có bao nhiêu rõ ràng. Đạt được Tô Hạo gật đầu, Orochimaru thân hình trong nháy mắt thì biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Mà lúc này, không trung lại lần nữa giao thủ cũng dừng lại. Lần này lãnh cô hàn lộ ra có chút chật vật, cầm kiếm tay cầm tràn ra máu tươi, tí tách rớt xuống, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Trên đỉnh đầu thần nguyên càng là ảm đạm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Tại hắn đối diện, định đỉnh hầu khí tức chỉ là hơi có chút tiêu hao. Bất quá tại bên cạnh hắn Võ An Hầu ở ngực chỗ, lại có một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân. Kiếm ngân bên trong phủ đầy băng xương, giống như muốn xông vào thể nội đồng dạng. Trên đỉnh đầu hắn cái kia viễn cổ tinh thần hổ thân thể thì là tiêu tán một nửa, thương thế so với Lãnh Cô Hàn còn nặng hơn. Lãnh Cô Hàn, các ngươi thần nguyên tiêu hao quá nhiều, hôm nay ngươi muốn rời đi đều không có cơ hội. Định đỉnh hầu thần sắc lạnh lẽo nói, trong lòng thì là có chút tức giận, tại hai người bọn họ liên thủ phía dưới, lại còn làm cho đối phương trọng thương một người. Ta Lãnh Cô Hàn cả đời từ trước tới giờ không nói bại, giết ta, các ngươi hẳn phải chết một người. Lãnh Cô Hàn tại lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu hắn cái kia đã bất ổn thần nguyên, đột nhiên ở giữa toát ra một cỗ hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm xuất hiện thời điểm, Lãnh Cô Hàn thương thế trên người, bắt đầu từ từ khôi phục. Thiêu đốt thần nguyên, thấy thế định đỉnh hầu sắc mặt đại biến. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thần nguyên chính là thần đài cảnh lực lượng cơ sở. Thiêu đốt cũng là đại biểu cho Lãnh Cô Hàn đang thiêu đốt chính mình lực lượng cuối cùng. Cái này Lãnh Cô Hàn muốn làm sau cùng đánh cược. Định đỉnh hầu cùng Võ An Hầu đồng từ kịch liệt co vào, bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tuyệt đối không thể để cho Lãnh Cô Hàn có thiêu đốt mất thần nguyên cơ hội. Oanh, định đỉnh hầu trong nháy mắt một quyền đánh ra, muốn ngăn cản Lãnh Cô Hàn thần nguyên thiêu đốt. Mà bên cạnh hắn Võ An Hầu cũng ngầm nhẹ một tiếng, đầu kia đỉnh viễn cổ tinh thần hổ dung nhập vào trong thân thể hắn. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, cả người biến thành viễn cổ tinh thần hồ. Hắn là trong hai người thứ nhất nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn bị thương, nếu như sau cùng không chặn được Lãnh Cô Hàn thần nguyên thiêu đốt, chỉ sợ đối lên một kiếm kia khẳng định là hắn. Một kiếm kia hắn là không ngăn nổi, đến lúc đó có thể sẽ chết. Ta rất muốn thử xem thần đài bí cảnh thực lực. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tuy nhiên thanh âm này rất bình thản, nhưng là tại Võ An Hầu nhưng trong lòng hiện ra một cỗ rét lạnh. Hắn quay đầu nhìn qua, tại hắn cách đó không xa, một người mặc áo đen hồng vân người, yên tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Người này mái tóc đen dài, kim sắc dù cho lớn lên đồng tử, màu tím kéo dài đến mũi thở phấn mắt, tái nhợt da thịt. Mang theo màu xanh lam câu ngọc hình dáng khuyên tai, người cảm giác âm hiểm cùng cực cảm giác. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Orochimaru. Cái kia định đỉnh hầu thực lực không có nhận đến tổn thất. Orochimaru biết mình không phải đối thủ của người ta, cho nên hắn lại tìm thụ thương Võ An Hầu. Võ An Hầu trải qua đại chiến, một thân thực lực, đoán chừng tối đa cũng ngay tại thần đài nhất trọng hai bên. Rất thích hợp hắn xuất thủ, giống... Tại Orochimaru xuất hiện thời điểm, hóa thân viễn cổ tinh thần hổ Võ An Hầu, giống như cảm thấy mình tôn nghiêm bị khiêu khích đồng dạng. Orochimaru có thể hóa thân thành xà, tại đã hóa thân viễn cổ tinh thần hổ Võ An Hầu trong mắt cũng là một con rắn. Bây giờ con rắn này còn đối với hắn tràn ngập sát ý, hắn muốn trước giải quyết đến Orochimaru. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.